chân ai vội vàng in dấu quên. Thuyền tình xa bến mê đời hoang phế, chờ theo một ánh trăng ca. Những đêm về lạnh lùng, gió mưa nào ngại ngùng, hên mắt em đường khuya chẳng lẽ anh luôn giữ

khôn từng ngày tháng mãi còn trôi, yêu nhau chỉ để cho lệ rơi thăm đắm ướt cả giấc mơ. Trời đổi thay bao mối tình duyên, tình mình mới xanh đã vào, nghe mưa rơi trong lòng nát tan, gió đôi lời thơ than. Xa nhau trời ngâu, buốt giá mãi lòng đau, yêu nhau chi giờ biệt ly xa xăm, chia tay muốn chung bên nhau. Ngày vui thoáng trong đã vụt bay, trong mi em tình yêu đã vỡ, nước mắt thủy tinh trong vắng. Nhớ thương người, nhớ thương người, nhớ thương người, nhớ thương người ơi. Hãy

ra đi về đâu? Ôi trời đêm vắng buồn, chiếc bóng đơn côi lang thang cùng với câu đời trôi đi về đâu? Đôi bàn chân giá rời, cúi xuống ta nghe những dấu chân đã mỏi.